Công Đức Ấn, chương 584, nhỏ tình tiểu ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 9 tháng 9, ngụ ý thật dài thật lâu cùng Thiệu Lưu Tiên thành thân sau nam nhân còn không có một cái sống qua ngàn năm, hôm nay Trường Lâu không thể nghi ngờ là cái lớn lao châm chọc, còn có người bí mật bắt đầu phiên giao dịch làm cực cực Khương Chỉ Khanh có thể sống bao lâu, những sự tình này căn bản không thể gạt được Thiệu Lưu Tiên, nghe nói nàng bản thân cũng tiện tay hạ chú tuyển cái 100 năm. 100 năm kỳ hạn nói rõ, nàng đối với Khương Chỉ Khanh ấn tượng cũng không tệ lắm. Làm kiếm tu cuối cùng sẽ nhiều một phần ưu đãi. Xác định muốn đi họa thành, thời gian kế tiếp chính là vì mở ra phong ấn làm chuẩn bị. Sớm nhất thời điểm tại Vân Lai Châu, Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân liền đã tao ngộ qua thiên ma phong ấn, cũng thành công thả đi lúc ấy cái kia một bộ phận thiên ma tàn chi. Khi đó, Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân tu vi liền địa tiên cảnh giới cũng không từng đạt tới. Tuy nói hiện tại cái khác các nơi thiên ma phong ấn đều trải qua lần nữa gia cố, nhưng cái này cũng khó không đến Tô Lâm An. Đồng dạng, đối với người ngoài tới nói hung hiểm dị thường thiên ma huyết sát khí ảnh hưởng, tại Tô Lâm An nơi này cũng có vẻ không có ý nghĩa, nàng bây giờ đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng cùng thiên ma nữ vương đồng nguyên, phàm là mẫu thân còn có một chút thần trí, liền nhất định sẽ không tổn thương nàng. Cổ Tình Xuyên lúc Tô Lâm An còn không biết thân thế của mình, đã từng làm bạn tại mẫu thân bên người thổi sáo uống rượu. Thiên ma nữ vương nước mắt cũng làm cho Tô Lâm An không hiểu lòng chua xót khổ sở. Kia là cắt không đứt quan hệ máu mủ, là trong cơ thể chảy xuôi nhiệt huyết tại nói cho nàng, kia là nàng chí thân. Nàng trong ngưng băng diệp không ngủ không nghỉ luyện chế trận bàn cùng pháp khí. Tại trận bàn cùng pháp khí bên trong dung nhập máu của mình, làm cho pháp khí có khí tức của mình, cũng vây quanh ảnh lưu niệm đá ghi chép một đoạn hình tượng, tại bài trừ phong ấn sử dụng sau này đến trấn an tàn chi. Đợi đến trước khi đi Nhật đưa chúng nó cất đặt tại còn lại ba khu phong ấn chi địa che giấu, một khi họa thành phong ấn phá vỡ liền sẽ dẫn động cái khác ba khu phong ấn đồng thời kích hoạt, phong ấn bài trừ sau sẽ tự động tụ lại, mẹ ruột của nàng liền sẽ thức tỉnh. Tại Tô Lâm An vì bài trừ phong ấn bận rộn thời điểm, họa thành bên trong Thiệu Lưu Tiên cũng không nghỉ ngơi. Mùng 9 tháng 9 muốn thành hôn, tân lang lại không tại, hắn còn tại kẽ nứt bên trong cất giấu đâu. Thiệu Lưu Tiên cũng không nóng nảy, coi như đến lúc đó Khương Chỉ Khanh thật không thông qua khảo nghiệm cùng lắm thì hủy bỏ hôn lễ chính là, chẳng lẽ thiên hạ hôm nay còn có người dám ngay ở mặt chê cười nàng hay sao? Giờ phút này, Thiệu Lưu Tiên ống tay áo cuốn tới cùi trỏ tay phải vung lên một chiếc chùy sắt ngay tại gõ một thanh trường kiếm. Trọng chùy rơi xuống phát ra bang một tiếng vang thật lớn, mà trong miệng nàng nhẹ nhàng khẽ hát huyền chuyển ôn nhu khúc hợp lấy loảng xoảng tiếng đánh có một loại không nói ra được ý nhị thiết huyết nhu tình vân vê cùng một chỗ, để nàng cả người tăng thêm mấy phần phong tình. Trường kiếm tại lò lửa bên trong rèn luyện, bị hỏa thiêu đến đỏ bừng, ẩn ẩn có bị thiêu dấu hiệu chất lòng kim loại nhỏ xuống lúc bị thiết chùy trùng trùng vừa gõ, thiết chùy bên trên hàn khí lần nữa xâm nhập trường kiếm, lạnh nhật giao thế, để thân kiếm trở nên càng thêm sáng như tuyết lóa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang kia chiếu rọi tại mặt nàng bằng, nổi bật lên nàng con mắt như tinh huy, mặt như trăng sáng, xinh đẹp động lòng người. Thiệu Lưu Tiên tâm tình tốt, một bên Quỳ Tiểu Thiền thì là tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Nàng sung huyết ánh mắt nhìn chằm chằm bị Thiệu Lưu Tiên lặp đi lặp lại gõ rèn luyện chuôi kiếm này, chỉ cảm thấy mỗi một lần nện đều nện vào nàng trong lòng, để nàng đau lòng vô cùng, hận không thể lấy thân thay thế. Chỉ vì Thiệu Lưu Tiên rèn luyện không chỉ là kiếm. Chuôi kiếm này, cùng ca ca tương liên. Hiện tại, ca ca còn chưa thông qua khảo nghiệm, đang tiếp thụ thống khổ rèn luyện còn không tự biết, nàng thật là sợ thân kiếm sụp đổ, nhưng mà, nàng bây giờ căn bản giúp không được gì. Nàng quỳ vị trí có một khối da trắng nệm êm, phía trên bầy khắp gai nhọn. Kia là tình hoa gai sẽ không làm bộ trong lòng nàng cất giấu tình hoa gai tạo thành tổn thương lại càng lớn, độc tính cũng càng mạnh. Nàng đầu gối luôn luôn tại chảy máu, nọc độc theo vết thương chảy qua toàn thân, làm cho nàng cả người đều là mộc tứ chi cứng ngắc liền đầu óc đều trở nên chậm chạp. Đây là sư phụ đối nàng trừng phạt bởi vì, nàng thích không nên thích người. Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi một cái hô hấp đều là dày vò. Nàng chỉ có thể chuyên chú nhìn xem chuôi này bị không ngừng gõ kiếm, chỉ có dạng này tập trung lực chú ý, mới có thể ngắn ngủi quên thân thể bị thống khổ. Lại tại lúc này, Thiệu Lưu Tiên bỗng nhiên thò tay, theo trong lò lửa đem kiếm vớt ra tiếp lấy dùng tay vuốt ve lưỡi kiếm, trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười cổ quái. Ánh mắt của nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm thân kiếm, trầm mặc sau một hồi đột nhiên cười khanh khách đứng lên. Kẽ nứt bên trong có tâm ma huyễn cảnh, người đoán hắn tuyển ai? là trong lòng ngay từ đầu nghĩ tới Tô Lâm An, vẫn là mở miệng một tiếng ca ca, đối với hắn đặc biệt ngưỡng mộ Tiểu Thiền, hoặc là vì cứu hắn mà hy sinh chính mình tình nhi. Hắn đi qua tình bụi hoa, bị hoa độc ảnh hưởng, nội tâm sẽ chịu đủ dày vò, chữ tình như đao, một chút xíu phá hủy ý chí của hắn, để hắn tại tình cảm trong vũng bùn trầm luân, không cách nào tự kiềm chế. Thiệu Lưu Tiên thích chơi dạng này trò chơi, nàng thích xem người khác vi tình sở khốn, liền cùng lúc còn trẻ nàng đồng dạng. Chỉ là không nghĩ tới, này Khương Chỉ Khanh tại trong ảo cảnh lựa chọn đúng là như thế ngoài ý muốn. Hắn cũng dãy dụa, bàng hoàng quá, nhưng cái này thời gian so với nàng tưởng tượng được còn thiếu, trong cái thế giới kia, hắn cuối cùng tuyển hắn nói. Những cái kia quấn quanh ở trên người hắn biểu tượng tình cảm sợi tơ, bị hắn từng chút chặt đứt mà ánh mắt của hắn cũng dần dần thanh minh tựa như là đẩy ra từng lớp sương mù, rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng. Nàng đây coi là không phải giúp hắn tĩnh tâm sáng suốt rèn luyện nội tâm, nhìn người ánh mắt kia, chẳng lẽ lại còn có thể tuyển ngươi. Nhìn thấy Tiểu Thiền cái kia thấp thỏm lại hơi có ánh mắt mong chờ Thiệu Lưu Tiên mở miệng châm chọc nói. Tiểu Thiền nghe vậy ánh mắt ảm đạm yên lặng gục đầu xuống. Nàng kỳ thật biết ca ca trong lòng không có nàng, chỉ coi nàng là làm muội muội, có thể tình cảm ai có thể khống chế được nàng là thật yêu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Lưu Tiên không lại nhìn Tiểu Thiền, đem trong tay kiếm hướng phía trước nghiêng nghiêng đâm ra, trực tiếp tại không trung bổ ra một vết nứt đón lấy, nàng lách mình tiến vào khe hở, chớp mắt liền xuất hiện ở Khương Chỉ Khanh trước mặt. Thời khắc này Khương Chỉ Khanh cuộn tròn thành đoàn, núp ở khe hở nơi hẻo lánh. Y phục trên người hắn phế phẩm, quanh thân đều là vết máu. Phần gáy chỗ tình hoa hoa cánh mệt mỏi dán ở nơi đó, cánh hoa đã phát ra vàng. Thiệu Lưu Tiên đem cánh hoa vê lên, chỉ tiêm nhi nhẹ nhàng một túm, cánh hoa liền vỡ thành bột phấn, nàng nở nụ cười. Không ăn được tình tình yêu yêu, ngươi còn ủy khuất lên. Tra tấn ta lâu như vậy, cuối cùng có người có thể thu thập ngươi. Cầm trong tay bột phấn hướng Khương Chỉ Khanh trên thân một vẩy, tiếp lấy nàng khom lưng cúi đầu, đưa bàn tay tâm dán tại Khương Chỉ Khanh trên trán, từng sợi linh khí theo lòng bàn tay chảy qua Khương Chỉ Khanh thân thể, không bao lâu, Khương Chỉ Khanh quanh thân khí tức liền trở nên vững vàng, thương thế trên người càng là hoàn toàn khôi phục. Đợi cho Khương Chỉ Khanh mở mắt, Thiệu Lưu Tiên nhìn xem cặp kia không có chút rung động nào ánh mắt, vẻ mặt thành thật hỏi. Người rõ ràng trong lòng có tình, lại là như thế nào khám phá chỗ này nữ tình trường? Nàng vẫn cho là chính mình khám phá, đã từng bằng vào kiếm trong tay một đường vượt mọi chông gai, đem mặt khác hết thảy đều mai táng cho trước kia, nhưng không ngờ tại tu vi nhảy lên tới thiên tiên đỉnh phong thời điểm, bọn chúng sẽ lần nữa đi ra, đảo loạn nàng tâm hồ. Cũng không biết hiện tại Khương Chỉ Khanh, trong tương lai một ngày nào đó, nội tâm phải chăng cũng có thể như thế yên tĩnh. Chỉ ít hiện tại, hắn khám phá tình hoa mê chướng, mà cái này, là nàng bây giờ không cách nào làm được. Nàng muốn nhìn đến ngày đó lời nói, chú định Khương Chỉ Khanh sẽ sống được so với nàng trước mặt những cái kia phu quân muốn lâu. Thiệu Lưu Tiên âm thầm suy nghĩ, nếu không thì lại đi đổi cái kỳ hạn, đem ép chú 100 năm đổi thành 1000 năm. Chỉ thấy Khương Chỉ Khanh nao nao, nói, thiên hạ bất bình, làm sao đàm luận tình, trong lòng có đại ái, há có thể xa vào cho nhi nữ tư tình. Thiệu Lưu Tiên cười, vậy thì thật là tốt, cùng ta thành thân, ta có thể giúp ngươi nha. Khó được gặp được cái chơi vui thế mà còn lo lắng thiên hạ thật là một cái kỳ hoa, dù sao cũng phải nhiều bồi bồi hắn, mới có thể tiếp tục tìm thú vui nha. Cái kia có thể tiên đoán thiên cơ lâu chủ trời sinh nói nàng cùng cứu thế có liên quan, chẳng lẽ lại nói là Khương Chỉ Khanh. Nàng ngược lại muốn xem, hắn có thể làm ra chuyện gì tới. Ta còn có khác lựa chọn sao? Lúc này, Khương Chỉ Khanh cũng hiểu rõ, hắn trốn không thoát. Mùng 9 tháng 9 liền thành thân, không đến thời gian nửa tháng, kiếm thuật của hắn muốn còn hơn Thiệu Lưu Tiên hoàn toàn không có khả năng. Chênh lệch quá lớn, hắn có tự mình hiểu lấy, chạy không khỏi cũng chỉ có thể bị. Không có, Thiệu Lưu Tiên đem Khương Chỉ Khanh kéo lên đứng, sau đó đem kiếm ném tới trong ngực hắn. Đây là Thiệu Lưu Tinh, ta thanh kiếm trùng luyện qua, bên trong khí linh không có, kiếm vẫn còn ở đó. Muốn hay không thu chính ngươi quyết định, nàng nói mò bản sự cũng là há mồm liền ra. Trên thực tế, kiếm này bị dung nhập Khương Chỉ Khanh bộ lông, nàng có thể thông qua kiếm này khống chế gừng sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng, nếu như Khương Chỉ Khanh luôn luôn sử dụng kiếm này tu hành, nàng sau này còn có thể thông qua kiếm này nhìn trộm thậm chí cả khống chế nguyên thần của hắn. Bất quá hắn có cần hay không, tạm thời còn nói không chính xác. Không cần, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Khương Chỉ Khanh cầm kiếm tay một trận. Hắn không nói một lời đem trường kiếm thu nhập trong tay áo, trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, có vẻ 10 phần yên ổn. Thiệu Lưu Tiên nhân tiện nói, Đi thôi, trở về chọn quần áo, ta không thích tân lang quan mặc đồ đỏ, nếu không thì ngươi xuyên màu tím. Vẫn là lục sắc, thành thân ngày ấy nhiều người, ngươi cần phải hào phóng một chút. Mặc kệ nàng nói cái gì, Khương Chỉ Khanh đều không lên tiếng. Lâu Thiệu Lưu Tiên cũng cảm thấy không sức lực, lười nhác cùng hắn tiếp tục. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới mùng 8 tháng 9, họa thành răng đèn kết hoa, cả tòa thành đều chùm lên lụa đỏ, quả nhiên là vui mừng hớn hở cách trương.